Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, nông trang đội thi công cũng là đời kiến quân dưới cờ. Đội thi công quản lý giả vẫn là đời kiến quân lão bà phương xa thân thích. Phía dưới nhân đều tôn xưng hắn một tiếng Lưu Đại. Lưu Đại theo đời kiến quân cũng có hơn 10 năm thời gian. Làm người cần cù thành khẩn, tuy rằng trầm mặc ít lời, nhưng là làm việc luôn luôn bền chắc. Đời kiến quân này hơn 10 năm giao đến trên tay hắn công trình đều biến thành xinh xắn đẹp đẽ. Rất ít nhường đời kiến quân lo lắng. Nông trang công trình nguyên bản là giao cho công ty dưới cờ một khác đội thi công. Nhưng là kia thành nghĩ, bên kia thượng một cái công trình ra lỗ hỏng, nửa khắc hơn hội căn bản là chuyển không ra thân tới đón quản nông trang công trình. Vừa khéo Lưu Đại bên này công trình đều xong rồi, đúng là rảnh rỗi thời điểm, này nông trang cuối cùng nhiều lần khúc chiết vẫn là rơi xuống Lưu Đại trên tay. Lưu Đại cũng rất phụ trách, tiếp nhận cái này đại công trình sau, rất nhanh liền đem giai đoạn trước chuẩn bị công tác chứng thực tốt. Sau đó bắt đầu nông trang kiến tạo, bắt đầu thời điểm đời kiến quân còn đi nhìn vài thứ công trình. Lưu Đại đều làm rất khá, tiến độ rất vững vàng, cũng không xảy ra chuyện gì. Bất quá đời kiến quân yên tâm không bao lâu, liền bắt đầu chuyện xấu nhi. Đầu tiên chính là vừa rồi nói, đội thi công ở một cái hà phía trước đào ra một khối anh nhi nắm đấm lớn như vậy Cúc Bình An. Này Cúc Bình An là cùng điền chạm ngọc khắc thành, chạm trổ thập phần rất cao. Đội thi công trong có người đối mấy thứ này lừa có chút hứng thú. Từng đã cùng người học qua xem ngọc, hắn đã nói xem kia chạm trổ, rất có khả năng vẫn là 20 năm trước qua đời một vị điêu khắc đại sư tự tay chế tạo thành. Phẩm ni này Cúc Bình An tuy rằng bị chôn ở địa lý cũng không biết bao lâu thời gian. Xanh ngọc nhưng không ảm đạm. Ngược lại nhẵn nhụi trắng nõn, bất quá rất đáng tiếc, này Cúc Bình An theo trong ra ngoài đứt mấy cái khe. Này không cẩn thận còn nhìn không ra đến, lúc ấy đội thi công chính là cảm thán một chút này ngọc dài được tốt. Điều được cũng tốt, cũng không nghĩ khác, dù sao ngọc là ở nông trang đất trong đào đến, cuối cùng vẫn là được giao cho đời kiến quân xử trí. Kia ngọc đào ra sau đã bị Lưu Đại khóa ở nông trang một cái quỹ bảo hiểm trong. Kia quỹ bảo hiểm kiên cố thật sự, biết mật mã cũng liền Lưu Đại cùng mặt khác một vị phó quản sự. Cũng không sợ có người trộm ni đào đến ngọc ngày đó Lưu Đại liền thông chi đời kiến quân. Đời kiến quân nguyên bản đã nghĩ hôm đó đi qua nông trang nhìn xem này khối nghe nói vẫn là cùng. Điền chạm ngọc thành Cúc Bình An. Không nghĩ tới gần ra môn công ty ra một chút việc. Chờ hắn đem việc này đều xử lý tốt sau. Đã là đào đến Cúc Bình An sau ngày thứ ba. Sau đó chờ đợi kiến quân cuối cùng đến nông trang. Lưu Đại đi đem quỹ bảo hiểm mở ra sau. Mọi người mới giật mình phát hiện. Kia Cúc Bình An thế nhưng liệt thành vài khối. Đợi kiến quân vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là ai đối này Cúc Bình An động tay chân. Sau này còn đi thăm dò theo dõi, nhưng là mấy ngày nay có quỹ bảo hiểm chìa khóa Lưu Đại hoặc là cái kia phó quản sự căn bản là chưa. Đi đến qua phòng này, có đôi khi phái một ít thủ hạ tiến vào cầm đồ vật. Những người đó cũng là cầm hoàn bước đi, cũng không lưu lại, dù sao theo dõi xem, kia ba ngày mặc dù có nhân tiến vào này gian phòng gian. Nhưng là lại căn bản không có người tới gần qua quỹ bảo hiểm nửa thước nội khoảng cách. Chuyện này còn có thể nói cái gì? Vừa thấy chính là kia Cúc Bình An chính mình ở quỹ bảo hiểm trong chính mình vỡ vụn. Dù sao đào lúc đi ra, kia ngọc đã từ trong ra ngoài có mấy cái dạn nứt nội khâu. Cùng điền ngọc nát, tuy có chút đáng tiếc, nhưng có phải thế không gì đại sự, chính là không nghĩ tới. Đời kiến quân rời khỏi nông trang ngày thứ hai, Lưu Đại đột nhiên liền đánh điện thoại đến đây, nói vỡ rơi Cúc Bình An vô duyên vô cớ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đời kiến quân lại chạy về nông trang, việc này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, làm không tốt bọn họ đội thi công xuất hiện từ cánh tay. Ai biết mặt sau hội sờ đi cái gì vậy, bất quá lần này lại giờ theo dõi. Còn là cái gì đều không phát hiện, quỹ bảo hiểm khóa cũng hào hào, cũng không giống như là có người đào mở qua. Lưu Đại cùng cái kia tên là Phương Thuốc Tường phó quản sự đi theo Đới Kiến Quân bên người thời gian đều không ngắn, liên tục cũng không xuất hiện hơn người phẩm thiếu giai vấn đề. Đời Kiến Quân thế nào cũng không đồng ý đem bọn họ muốn làm nội tạc. Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra cái kết quả, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy cả vụ việc rất quỷ dị. Đời Kiến Quân là người theo thuyết vô thần, không tin trên đời này có quỷ, đội thi công nhân lại bằng không, ở đội thi công trong, việc này càng chuyên càng tà hồ. Có người đã nói Cúc Bình An trong sợ là ở một cái quỷ, liên tục bị chôn ở nền đất hạ, cho nên ra không được. Sau này Cúc Bình An bị bọn họ đào đi ra, có lẽ đào thời điểm bọn họ không cẩn thận dùng xong đại lực khí. Kia vốn ngay tại nội bộ đứt khe Cúc Bình An liền không chịu nổi. Sau ở quỹ bảo hiểm Mỗ Thiên liền trực tiếp dạn nứt. Cúc Bình An đều vỡ. Vậy ở Cúc Bình An bên trong quỷ không phải đi ra sao? Khả năng kia Cúc Bình An vẫn là quỷ lấy đi, bằng không, thần không biết quỷ không hay, nào có nhân còn có thể cõng theo dõi màn ảnh, không cần mở quỹ bảo hiểm khóa trực tiếp mượn ngọc. Hơn nữa kia Cúc Bình An đều vỡ, trộm đi cũng bán không bao nhiêu tiền, những lời này đội thi công ty rằng cảm thấy tà hồ. Bất quá cũng chính là ngoài miệng nói. Về phần bao nhiêu nhân tưởng thật cái này khó mà nói. Sau này công trình lượng dần đại, chuyện này chậm rãi cũng liền không có người nói. Rất nhanh, đội thi công nhân cũng liền đã quên này ở quỷ Cúc Bình An. Chính là không nghĩ tới, Tường An vô sự nửa năm sau, nửa năm trước một ngày, lại đột nhiên bắt đầu xuất hiện một loạt quái dị chuyện đến. Ban đêm ở tại nông trang đội thi công lầu ký túc xá Mỗ gian ký túc xá nội. Luôn có như vậy một lần hai người nửa đêm hội nghe được nữ nhân giải rác nho nhỏ tiếng khóc. Kia thanh âm giống như là có người ghé vào bọn họ bên tai khóc giống nhau. Nhưng là bọn hắn giường đều là cái loại này thật dài hợp lại hợp ở cùng nhau giường. Mấy cái nhân phô đệm liền ngủ một khối. Nghe được tiếng khóc nhân bên cạnh ngủ liền là của chính mình đồng sự. Nhưng là ngày thứ hai tỉnh lại, hỏi người bên cạnh, bọn họ căn bản một chút tiếng vang đều không nghe được. Quỷ khóc, không tồn tại tốt sao? Bọn họ cái này chân trần đại hán kia ngáy thanh đều so quỷ khóc muốn đại được lợi hại. Vừa mới bắt đầu nghe được quỷ khóc nhân liền hoang mang. Còn tưởng rằng là chính mình công tác quá mệt. Cho nên ngủ khi xuất hiện ảo giác, thứ hai ngủ muộn sao, quả nhiên, cũng không đang nghe đến cái quỷ gì khóc, này người đầu tiên không có nghe đến, nhưng là không nghĩ tới lại thay đổi người thứ hai nghe được. Giống như là chơi trò chơi giống nhau, mỗi ngày buổi tối nghe được tiếng khóc nhân đều không giống như. Hơn nữa đoàn người thảo luận đi sau hiện, kia tiếng khóc thế nhưng rõ ràng phát sinh biến hóa. Mà này biến hóa trình yếu chính là thể hiện ở tiếng khóc càng ngày càng rõ ràng, càng lúc càng lớn, vừa mới bắt đầu còn giống bị ủy khuất, kiều kiều ôn nhu nữ nhân ghé vào ngươi bên tai nhỏ giọng khóc thút thít. Sau này khóc thút thít thanh càng lúc càng lớn, cuối cùng liền phảng phất cuồng loạn thét chói tai khóc kêu. Dọa người thật sự, cái này cũng chưa tính tối dọa người. Sau ngày không lại là cả đêm chỉ có một hai người nghe được, mà là chậm rãi, càng ngày càng nhiều ở tại phòng này nhân ở cùng trong lúc nhất thời đều nghe được nữ quỷ khóc thút. Thít thanh âm ni cái này thượng cấp mã đại nhân thời điểm nào gặp được qua như vậy tà hồ chuyện. Đều bị dọa, kia đoạn thời gian, mỗi người sắc mặt đều sai đến cực điểm, xem ra tựa như bị quỷ hút đi tinh khí thần giống nhau. Công trình cũng bị buông lỏng xuống dưới. Lưu Đại không có biện pháp, chỉ có thể đem việc này báo cho Đời Kiến Quân. Đời Kiến Quân sơ nghe còn cảm thấy vớ vẩn. Cái gì nữ quỷ A ban đêm có tiếng khóc A? Việc này cũng chỉ có thể lừa ba tuổi tiểu hai tử. Bất quá Lưu Đại nói được rất nghiêm cẩn. Đội thi công nhân cũng lần nữa cam đoan không có nói sai. Một người hai người còn có thể hoài nghi là cùng nhau nói dối. Hiện tại ngủ qua kia gian phòng nhân đều nói như vậy. Này nếu như là giả, kia này vui đùa mở được cũng không tránh khỏi quá lớn. Hoàn toàn không cái kia tất yếu, đời kiến quân cũng vô pháp, cùng Lưu Đại bọn họ thương lượng một chút, nếu không trước đổi cái gian phòng ngủ, có lẽ kia nữ quỷ còn nhận môn đâu. Cảm thấy là bọn hắn chiếm nhi hay dùng tiếng khóc đuổi người cái gì? Này ý tưởng thật sự là tốt đẹp, nữ quỷ thực như vậy thiện giải nhân ý. Đời kiến quân hôm nay cũng sẽ không thể xuất hiện tại Vân Ca Linh trước mặt. Đời kiến quân nói lâu như vậy, yết hầu đều câm, hắn nghỉ ngơi xuống dưới trước uống một ngụm nước, sau đó mới tiếp tục nói. Vân Ca Linh không có ra tiếng đánh gãy hắn, theo hắn việc này càng nói tiếp, thần sắc lại càng phát nghiêm cẩn nghiêm túc, đời kiến quân cũng không biết tại sao, nhìn đến Vân Ca Linh kia phảng phất biết chút gì chuyện thần thái. Trong lòng liền không hiểu lạc lộc cộc một chút, đời kiến quân nhuận nhuận yết hầu, tiếp tục nói lên này nông trang quái đa mờ ni nghe được quỷ khóc thanh nhân thay đổi gian phòng. Kia một tuần, rốt cuộc không nghe được có người nói lên nghe được nữ quỷ khóc việc này. Đời kiến quân đám người lấy vì việc này cuối cùng tố cáo một đoạn sau. Đổi phòng một tuần sau, khác ký túc xá một cái đến từ Đông Bắc Đại Hán. Có một ngày buổi tối đi tiểu đêm đi tiểu, mơ mơ màng màng theo trên giường đứng lên, đẩy cửa ra liền đi ra ký túc xá, sau đó liền gặp việc lạ, bọn họ ký túc xá nhà xí đều ở mỗi tầng lầu tận cùng. Này Đông Bắc Đại Hán gian phòng ở lầu 1, đẩy cửa đi ra có thể nhìn đến một cái hà, cái kia hà chính là lúc trước đào ra Cúc Bình An địa phương, mà ký túc xá chính là kiến tại kia con sông phía trước. Đại Hán lười đi cái gì nhà xí, đã nghĩ trực tiếp phải đi trong sông vung một thanh đi tiểu. Dù sao kia hà là theo đỉnh đầu đi xuống chảy tới. Hắn kia đi tiểu đi xuống trực tiếp liền đi theo hạ lưu nước đi. Ngày mai tỉnh lại kia nước lại là theo đỉnh đầu đến sạch sẽ thật sự. Này Đại Hán nghĩ đến cũng không phải lần đầu tiên hướng trong sông vung đêm đi tiểu. Hắn tựa như bình thường giống nhau đánh ngáp. Đi tới bờ sông Duyên, cởi quần đi tiểu đến một nửa thời điểm, hắn chợt nghe đến tế tế mật mật, đứt quãng, nức nức nở nở quỷ khóc thanh, này thanh âm rất thẩm nhân, quang là nghe một chút liền trực tiếp nổi da gà đều dậy. Hơn nữa kia quỷ khóc thanh càng ngày càng gần, không hơi chốc lát, Đại Hán liền cảm giác sau lưng có cái gì vậy nhích lại gần. Âm dâm mát lạnh, giống như lõa, lộ ở áo may ô ngoại da thịt còn đụng phải chút hấp ta hấp tấp dài tóc. Có từng đợt hơi thở nhắm thẳng Đại Hán bên tai thở gấp. Đại Hán sợ tới mức trực tiếp liền cứng lại rồi, buồn ngủ đều làm tỉnh lại. Bỗng chốc đã nghĩ dậy bọn họ mỗ gian ký túc xá chuyện ma quái chuyện đến. Đại Hán không dám quay đầu, quần cũng không dám kéo về đi. Chỉ có thể từ từ nhắm hai mắt thầm thầm thì đọc dậy dấu kinh. Kỳ thực nói là dấu kinh, hắn tiểu học đều không tốt nghiệp kia thực hồi, chỉ biết là miệng càng không ngừng đọc A-di-đà Phật câu nói này. Cũng không quản này có phải hay không thuộc loại dấu kinh trong. Ghé vào Đại Hán trên người gì đó xem ra cũng không sợ hắn này, ra kém kinh ngôn. Căn bản là không có rời khỏi, Đại Hán đều muốn khóc. Cảm giác đi tiểu đến một nửa đi tiểu đều cho hắn dọa trở về. Bên tai tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, hà đối diện cây cối bị gió thổi được tốc tốc vang. Nức nở thanh cũng đi theo nổi lên đến, một trận âm phong thổi tới. Đại Hán chỉ cảm thấy quanh thân độ ấm đi xuống được đặc biệt mau. Lạnh được đòi mạng, lại lạnh lại sợ, Đại Hán cảm thấy chính mình quả thực liền cũng bị bức điên rồi. Nữ quỷ còn nằm sấp ghé vào lỗ tai hắn liên miên khóc. Đại Hán nghĩ thế nào đều phải chết, nha cắn một cái, liền quay đầu hướng trên vai gì đó nhìn lại. Một cái khoác tóc, mặc màu đỏ váy nữ nhân, trên mặt đụng được huyết nhục mơ hồ, thịt ra ngoài lật cái loại này, còn mang theo tơ máu. Chỉ có thể rõ ràng nhìn đến ánh mắt nàng, khi ánh mắt tối om, căn bản là không là ánh mắt mà là mắt động. Đừng nói đồng tử mắt, liền tròng trắng mắt cũng bị nhân đào đi ra, trên miệng còn bị nhân đinh ít nhất có hai ngón tay như vậy thô cái đinh. Này cái đinh thẳng theo của nàng miệng đinh đến yết hầu. kia cái đinh mũi nhọn còn hướng yết hầu ngoại thấm đi ra. Mũi nhọn đã bị huyết nhiễm một loại khác nhan sắc, mũi nhọn thượng máu đọng lại biến đen nhan sắc, kia đại hán mặc kệ lá gan như thế nào, đừng nhìn đến hình ảnh này, sợ tới mức trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài, ánh mắt một đóng, trực tiếp đã bị dọa hôn mê. Ngày thứ hai thời điểm, ký túc xá người khác tỉnh lại, nhìn đến chính là đại hán cả người ngủ ở trong sông hình ảnh. Này đại hán cũng là vận may, cả người là nửa người dưới ở trong nước, nửa người trên thì ghé vào bên bờ. Nếu như đảo lại, sợ là trực tiếp cứ như vậy trong giấc mộng bị chết đuối dưới sông. Đại hán tỉnh lại sau liền đem hắn gặp được nữ quỷ chuyện nói. Bởi vì có nữ quỷ khóc chuyện trước đây. Đại hán nói chuyện này tuy rằng còn có chút nhân hoài nghi. Nhưng là càng nhiều nhân vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn. Nhất là kia gian đụng quỷ khóc ký túc xá nhân. Đối đại hán lời nói rất tin không nghi ngờ. Đại hán nửa đêm đi tiểu đụng phải quỷ. Mặc kệ là thật hoặc là giả. Buổi tối vừa đến, ký túc xá nhân liền hoàn toàn không dám ra cửa. Nửa đêm thực đi tiểu gấp cũng phải nghẹn. Đại hán đụng quỷ việc này sao? Lại qua hơn một tháng gió êm sóng lặng ngay. Đại gia tuy rằng còn có chút tâm lưu luyến nhiên, nhưng là gặp lâu như vậy cũng không ra lại cái gì việc lạ. Rất nhanh liền đem việc này ném chi sau đầu. Quỷ khóc lại tiếp tục đụng nữ quỷ sao? Cuối cùng nghênh đón thứ ba kiện việc lạ. Việc này vẫn là kiện đại sự. Đội thi công trong có người đã chết. Chết người này kêu Uông Minh Đào. Đội thi công trong nhân đều gọi hắn Đào Tử, là cái chỉ có 25 tuổi người trẻ tuổi. Uông Minh Đào là từ xuyên dân quê. Theo hắn nói hắn ở nông thôn vẫn là đặc biệt hẻo lánh trong núi thôn xóm. Bần cùng thật sự, cũng là bởi vì nghèo, hắn mới chạy đến thành phố lớn làm dạy thể lực sống. Uông Minh Đào là cái nói từ xuyên nhân, phi thường thích cay, một ngày không ăn cay đều chịu không nổi. Chính hắn mỗi lần theo đội làm công trình, chính mình đều sẽ mang theo vài lọ tự chế hạt tiêu tương đi qua. Mỗi ngày ăn cơm thời điểm liền quấy thượng một ít, Uông Minh Đào chết trước một ngày buổi tối, vừa vặn dưới một hồi mưa to, Uông Minh Đào thi thể là mưa to sau ngày thứ hai bị nhân theo trong sông phát hiện. Hắn chết kiểu này cùng lần đầu tiên đụng quỷ cái kia đông bắc hán tử choáng ở trong sông tư thế rất giống. Nhưng là Uông Minh Đào hiển nhiên không có đối phương tốt như vậy vận. Hắn là nửa người trên toàn bộ đưa tại trong sông. Nói đến cũng kỳ quái. Cái kia hà kỳ thực chỉ tới còn nhỏ chân. Cũng không sâu. Nếu như ngã sấp xuống ở trong sông. Đầu xoay một chút. Chuẩn có thể nâng lên đến. Nhưng là Uông Minh Đào cũng là rõ ràng bị chết đuối. Thân thể hắn cũng đứng lên. Phần eo nâng lên thành hình tam giác. Đầu thì tải ở trong nước, đầu lấy một loại phi thường quỷ dị 90 độ giác xoay hướng bên trái dán tại trong sông trên đá. Cuội, hai tay của hắn cũng rất kỳ quái. Không là chống đỡ trên mặt đất như vậy, mà là lật tay, tay bị sát đất, cánh tay các đốt ngón tay tựa như bị nhân cố ý vặn vẹo giống nhau. Vân Ca Linh nghe đến đó, nhịn không được ra tiếng đánh gãy đời kiến quân lời nói. Vân Ca Linh. Hắn loại này chết tư còn rất kỳ quái, quỷ muốn giết người còn cho hỗ trợ bầy bâu. Đời kiến quân lộ ra xấu hổ màu, cảm thấy Vân Ca Linh nói được còn rất có đạo lý. Này ta cũng không phải rất rõ ràng, sau này mời cảnh sát, bọn họ giám định căn bản không có người đong đưa qua Uông Minh Đào. Hắn này động tác rất lớn có thể là chính mình bày ra đến. Đương nhiên. Cũng không bài trừ kia loại khả năng là kia loại khả năng. Vân Ca Linh biết, đời kiến quân nói kia loại khả năng kỳ thực chỉ chính là quỷ động tay chân. Bất quá thực như vậy, Vân Ca Linh cảm thấy này quỷ còn rất nhàm chán. Người tiếp tục nói đi, Vân Ca Linh vuốt cằm đi đời kiến quân gật gật đầu. Uông Minh Đào bị chết rất ly kỳ, chết tư còn như vậy kỳ quái. Nghĩ như thế nào cũng không giống tự sát, đời kiến quân sau này còn đi theo cảnh sát từng cái hỏi qua đội thi công nhân. Thế nhưng không ai biết Uông Minh Đào trước khi chết đêm hôm đó rời khỏi qua đêm xá. hơn nữa cũng không một người cảm thấy Uông Minh Đào cảm xúc thượng có cái gì bất thường. Chỉ nói cùng thường ngày giống nhau, ở mọi người không có đầu mối thời điểm. Đồng dạng đến từ Tứ Xuyên một cái đội thi công nhân đột nhiên nhớ tới điểm về hướng Minh Đào qua. Đời khi chuyện, hắn nói, Uông Minh Đào chết mất trước 3 ngày. Đích xác phát sinh một sự kiện, bất quá chuyện này rất phổ thông, cho nên hắn cũng không thế nào lưu ý trong lòng, cho nên cảnh sát hỏi khi, hắn nhất thời cũng liền không nhớ ra, Uông Minh Đào không là thích cay thành tánh sao, hắn chết trước 3 ngày một cái buổi sáng, ngay tại ký túc xá phát ra vừa thông suốt lửa, mắng mấy cái nhân, nguyên nhân còn là vì Uông Minh Đào hoài nghi có người trộm chính mình tương ớt. Hắn tương ớt liền dẫn theo tam bình đi lại, trong đó hắn ăn luôn một lọ, lại mở nửa bình, nói như vậy cần phải cũng còn một lọ nửa, nhưng là sáng hôm đó, hắn đã nói kia bình mới tương ớt không thấy, hoài nghi cùng ký túc xá nhân trộm, nhưng là tương ớt này đồ chơi cũng không phải cái gì tươi mới đồ vật. Bên ngoài mua quý nhất cũng liền 20-30 khối. Hơn nữa Uông Minh Đào kia ký túc xá nhân cũng không giống như hắn. Thích cay được lợi hại, không ăn cay tối hôm đó liền ngủ không yên, bị nhân nói xấu trộm đồ vật, cùng ký túc xá nhân liền không phục. Vừa mới bắt đầu Uông Minh Đào hỏi thời điểm, bọn họ cũng ôn tồn nói không cầm qua không chạm qua. Cũng không gặp những người khác, bọn họ công tác đều là cùng tiến cùng ra. Thực sự có người cầm đồ của ai chuẩn có người hội nhìn đến. Bổn ký túc xá nhân nhìn không tới, kia cách vách chuẩn sẽ chú ý đến đi, hơn nữa thương ớt kia mùi vị như vậy nồng như vậy liệt. Thực trộm, kia trộm nhi ăn thời điểm có thể đi kia ăn, quang ăn cay tương không ăn cơm sao, mà ăn cơm bọn họ đều có cố định lâm thời dựng căn tin. Trộm nhi ăn một lần, những người khác cũng sẽ phát hiện không là. Cho nên rất nhiều người đều nói Uông Minh Đào mình đem tương ớt ăn xong rồi. Quên, căn bản là không có khả năng có người trộm, nhưng là Uông Minh Đào cố tình liền không nhận, lần nữa kiên trì chính mình cũng chỉ ăn một lọ nửa. Hắn cho đi lý trong ngăn tủ cần phải còn có một lọ nửa mới đúng. Hiện tại chỉ còn nửa bình, nhất định là bọn họ ký túc xá chung ra kẻ trộm money kẻ trộm này cũng không phải là cái gì quang. Vinh nghề nghiệp, bị Uông Minh Đào lăn qua lộn lại cầm mà nói. Còn bị hoài nghi, đổi làm ai đều sẽ mất hứng. Uông Minh Đào liền cùng xá hữu nhóm tranh cãi ầm ĩ một trận. Ngày đó ầm ĩ hoàn còn chạy đi ra, cũng không biết chạy đi đâu. Cơm tối thời điểm mới trở về, Uông Minh Đào sau khi trở về cũng không ăn cơm tối. Người khác hỏi, Uông Minh Đào chỉ nói chính mình không đói bụng, no rồi. Nhưng là ngày đó cơm tối căn bản là không có người thấy hắn ăn qua đồ vật. Người khác chỉ cho rằng hắn còn tại nổi nóng. No rồi kỳ thực là khí no rồi ý tứ. Sau 2 ngày, thẳng đến hắn chết đi trước 1 ngày. Uông Minh Đào mỗi đến muộn cơm thời điểm liền sẽ biến mất một đoạn thời gian. Sau khi trở về người khác gọi hắn ăn cơm, hắn đều sẽ nói no rồi. Mà ban ngày điểm tâm cùng cơm trưa. Uông Minh Đào ăn được cũng càng ngày càng ít, nhưng hắn tinh thần sức lực lại ngược lại càng ngày càng tốt. Tựa như vụng trộm ăn cái gì linh đan rượu dược, mọi người bắt đầu còn cảm giác rất kỳ quái. Người nói bọn họ làm đều là thể lực sống, một ngày 3 bữa đều không nhất định đủ tiêu hao. Uông Minh Đào trước kia hay là hắn nhóm nơi này đại dạ dày vương. Không ăn cái 5-6 chén gạo cơm đều còn phải kêu đói cái loại này. Kia 2-3 ngày a, cũng không thấy hắn ăn cái gì vậy, hắn sao liền no rồi đâu. Hết chương.